ta liền sẽ chờ ngươi đến chiến ta rồi. Trong tiếng cười lớn, ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam tia sáng sáng lên. Vạn giới du tiên lại một lần biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.